Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến gì đó, cô vội vàng đứng dậy ra khỏi giường, bắt đầu tìm kiếm. Cũng may nhìn thấy đồ dùng cá nhân của cô ở cạnh quần áo mà quản gia đã chuẩn bị. Điện thoại di động được đặt ngay ngắn bên cạnh túi xách, nhưng cầm lên thì thấy pin bấp bênh ở mức 1%, đã tràn ngập nguy cơ sập nguồn. Những thông báo chật kín màn hình. Cô liếc mắt một cái rồi nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Quý Vân. Còn chưa kịp mở khóa, màn hình đã hoàn toàn tối sầm lại. Trước khui sập nguồn, cô còn thấy một trong những tin tức ở mục giải trí. Tập đoàn Diệp Thị chính thức thừa nhận thân phận vợ chưa cưới của Diệp Thủ Yến là nhị tiểu thư tập đoàn của Đường Lễ. Đường Noãn, cái gì vậy? Chính thức ở đâu ra? Tập đoàn Diệp Thị là một tập đoàn lớn thế nào? Sao có thể kết thúc bằng những câu chuyện bát quát của giới giải trí được? Cô nhìn trái nhìn phải, vội vàng đặt điện thoại lên cắp sạc không dây ở đầu giường, đợi vài phút sau thì mở nguồn điện thoại. Đáng tiếc, cô còn chưa kịp đọc bài báo, Quý Vân đã gọi điện thoại tới. Cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khí thế tức giận của đối phương, Đường Noãn theo bản năng nhìn đồng hồ trên tường, vị thiếu nữ theo đuổi idol trong làng giải trí luôn luôn ngủ tới khi mặt trời lên cao này. Cô không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng bắt máy. Đường Noãn, cậu đi CHET đi. Quý Vân nổi trận lôi đình. Tại sao không nghe điện thoại hả? Cậu xem bà đây gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi. Bà đây còn tưởng rằng cậu bị người ta GIEC người diệt khẩu rồi đấy chứ. Cậu có biết xảy ra chuyện lớn gì không? Làm bà đây muốn giảm thọ. Đường Noãn vội vàng trấn an. Bình tĩnh. Xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn thôi, cũng không phải chuyện gì lớn. Có chuyện gì ngoài ý muốn? Quý Vân tức giận nói. Cậu không cho tớ một lời giải thích hợp lý, lần này phải chi tiền ra làm phí tổn thất tinh thần cho tớ. Vậy thì không được, Đường Noãn thốt lên, móc tiền từ tay một tên quỷ nghèo như tớ. Cậu còn có lương tâm không hả? Không phải quan hệ của chúng ta được duy trì bằng tiền bạc sao? Lương tâm là cái gì? Quý Vân nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, làm cho cậu biến mất trong 10 giờ, không cẩn thận uống nhầm thứ gì đó, sau đó ngủ đến tận bây giờ, còn điện thoại di động thì để chế độ im lặng. Uống nhầm gì cơ, Quý Vân hoảng sợ, uống gì vậy, ngủ mười mấy tiếng, chẳng lẽ là thuốc ngủ? Đường Noãn nói một cách khó hiểu, không khác lắm, Quý Vân, cô ấy khó hiểu nổi, công chúa Giang này chơi cậu bằng phong cách độc đáo nhỉ? Cô ta biết mình không nói lại được cậu. Cho nên dứt khoát đạp đổ cậu cho im chuyện. Đường Noãn không khỏi che mặt. Không phải đâu, mà là đạp đổ tất cả mọi người. Hả, Quý Vân nói, có ý gì? Đường Noãn giải thích ngắn gọn câu chuyện. Cho dù trong lòng Quý Vân cực kỳ lo lắng, nhưng sau khi nghe xong cũng cười gần chết. Cho nên, chủ lực nhà họ Giang và chủ lực nhà họ Diệp đều bị cậu làm cho. L, NT, NSM, không quan tâm tới chính sự. Đường Noãn sửa lại, sao lại là tớ, rõ ràng thủ phạm là Giang Miểu mà. Quý Vân nói, chẳng trách ngày hôm qua không thấy Đường Dị thả chuyện của cậu ra, có lẽ là đám nhân vật chủ chốt có liên quan vẫn còn làm loạn, chưa kịp xử lý chính sự. Đây là từ ngữ hổ sói gì vậy? Đã nói không phải là tớ. Quý Vân tự mình nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều này của cậu tốt thật, vừa lúc kéo dài chuyện này tới khi kết thúc tiệc mừng thọ của bà cụ. Những người khác cũng không còn lý do gì để hóng hớt, hoàn toàn là chuyện riêng của nhà họ Đường nhà cậu, việc riêng thì tự đóng cửa xử lý rồi nói với nhà họ Diệp là xong. Đường Noãn cũng lười cãi lại cô ấy, chỉ nói, cậu cảm thấy nhà họ Đường sẽ quan tâm sao? Nếu thật sự quan tâm thì sẽ không phối hợp với kế hoạch của nhà họ Diệp và nhà họ Giang gây rối trong bữa tiệc mừng thọ, so với mặt mũi, thì dùng chuyện này lấy lòng nhà họ Giang và nhà họ Diệp sẽ đổi được nhiều chỗ tốt hơn. Không chỉ không quan tâm, còn hận không thể đẩy cậu vào chỗ chết. Quý Vân chắc chắn Đường Noãn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này mới nổi giận, nói chuyện nghiêm túc. Chuyện ngày hôm qua bị cậu quấy rầy, hôm nay người ta vì cứu công chúa Giang mà lựa chọn hy sinh cậu. Đường Noãn nghi ngờ, sao vậy, cậu không biết đâu, tuy rằng ngày hôm qua bên tớ đã xóa bài viết, nhưng buổi chiều tập đoàn Diệp Thị có thông báo chính thức, trên mạng khắp nơi đều có thể thấy được. Đừng tự mình xem làm gì, đợi tớ gửi ảnh cho cậu. Đường Noãn nghe lời rút ngón tay lại, định rời khỏi giao diện cuộc gọi. Chờ Quý Vân gửi hình cho cô xong thì cô mới chuyển sang giao diện WeChat, tin nhắn nhảy còn dữ dội hơn mấy ngày trước. Cô không xem mà mở hộp thoại của Quý Vân ra. Thì ra là tin tức về bữa tiệc mừng thọ của bà cụ Diệp. Đừng nhìn bà cụ Diệp tuổi lớn, nhưng bà cụ cực kỳ thích được chú ý kiểu này. Thường xuyên làm từ thiện, nên cảm giác tồn tại trong giới rất mạnh. Bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi này được đăng thông báo trên trang web chính thức cũng là chuyện bình thường. Tin tức tiệc mừng thọ đương nhiên phải đưa tin về người nhà. Diệp Thủ Yến là người nắm quyền hiện tại của Diệp Thị xuất hiện ở sau ảnh của bà cụ. Trong ảnh anh đang xuống xe cùng với Đường Noãn. Cô khoác tay anh vỗ tay cô. Tuy rằng không có hành động dư thừa gì, nhưng cặp nhẫn đính hôn cực lớn ở giữa món tay hai người chính là thừa nhận thân phận của Đường Noãn. MC cũng ngầm giới thiệu cô vợ chưa cưới của Tổng Giám đốc Diệp Thị Diệp Thủ Yến là cô Đường. Quý Vân nói, thông báo chính thức vừa ra, chưa đến nửa giờ, đề tài Giang Miểu bị nghi ngờ là người thứ ba đã lên hot search. Tuy rằng chưa lên được nửa tiếng thì đã bị gỡ xuống, nhưng độ nổi tiếng ở chế độ riêng tư càng ngày càng cao. Lúc ấy tớ còn rất vui, tuy rằng đến chiều tối ảnh chụp trong thông báo chính thức của Diệp Thị đã bị thay thế, nhưng 2-3 tiếng đồng hồ kia cũng đủ để mọi chuyện lên men, chuyện này của Giang Miểu sợ là một vết nhơ không dễ tẩy trắng được. Đường Noãn không khỏi hỏi, kết quả thì sao? Kết quả là xuất hiện một cao thủ, giọng nói Quý Vân tức giận, ngày hôm qua tớ nghĩ mãi không ra, cái tên Đường Dị ngu ngốc, tầm nhìn hạn hẹp đó sao đột nhiên lại trở nên thông minh, bây giờ xem ra. Mấy người chủ yếu là các cô đều uống thuốc giải rượu rồi ngủ mất. Chắc hẳn chuyện này là do ba Giang Miểu hoặc là anh trai cô ta tự mình ra tay. Chuyện này quá bình thường. Ba con nhà họ Giang và Diệp Chính Hồng đều giải thuốc theo cách bình thường. Chỉ cần 2-3 giờ là xong việc. Lúc xong thì phát hiện vấn đề. Ba Giang nói với ba Diệp, chuyện đổi ảnh chỉ cần một cú điện thoại là xong. Hơn nữa nhà họ Giang vốn làm về mảng Internet, cực kỳ quen với chuyện marketing trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sau khi nhà họ Diệp xóa ảnh không lâu, nhân lúc mọi người đang thảo luận nhiệt liệt, có người bắt đầu bóc trần sự tích cuộc đời cậu. Quý Vân nói, thật sự là cực kỳ tự nhiên, không hề có một chút dấu vết của ợp marketing. Lúc đầu toàn là các từ khen ngợi, nhưng sau đó chắc cậu cũng hiểu. Đường Noãn thở dài, thanh danh của cô trong giới, thật sự không thể nói là tốt. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, chuyện cậu trốn học đánh nhau, bắt nạt bạn học, uống rượu đua xe, bằng cấp giả. Nói tới đây, Quý Vân cười nhạo một tiếng. Tóm lại từ khi mở đầu, trải qua một đêm, những việc như G, I, E, C người phóng hỏa, hãm hát, I, E, P phụ nữ cậu cũng đều làm rồi. Cách chương.